Nhưng bất luận là nhi tử hay nữ nhi đều không sao. Ngàn vạn lần đừng là song sinh nhi tử. Nhớ tới bệnh di truyền của Tạ gia. Gương mặt tươi cười của Sở Giao dưới lớp mũ rèm liền biến mất. Không có vấn đề gì đâu. Khấu Lẫm ngồi xổm xuống. Một tay nắm lấy tay nàng. Một tay khẩy khẩy hà bao bên hông. Tạ Huyên cũng đã nói. Bệnh này của Tạ gia truyền nam chứ không truyền nữ. Nương không mang bệnh di truyền. Nếu nương không mang bệnh này, vậy đời sau có tiếp tục không mang bệnh? Sở Giao tận lực không thèm nghĩ tới. Nhưng rốt cuộc nàng vẫn không yên lòng. Thì tính sao? Nàng và Sở Tiêu hiện giờ không phải rất tốt. Khấu Lẫm vuốt ve lòng bàn tay Sở Giao. Đừng ưu tư quá nặng. Bé con vốn đang êm đẹp mà nàng cứ sầu lo kiểu này thì coi chừng sẽ xảy chuyện đấy. Hãy bình tâm, hướng về phương diện tốt mà suy nghĩ nhiều hơn. Sở Giao gật đầu. Hãy ủng hộ BACOM ở WATPAD, Đoạn Sung và Từ Miểu qua lại 20 mấy chiêu thì Ngu Thanh mới thở hổn hển đuổi tới. Sở dĩ nàng đuổi theo đến đây là muốn nhìn rõ ràng sự chênh lệch về võ công giữa mình và đại ca. Lúc trước bị sách lên đánh. Sau khi trở về quân doanh nàng càng thêm nghiêm khắc rèn luyện. Mỗi ngày đều leo núi bơi lội để tăng cường thể lực. Dưới đài Trần Thất xem không nháy mắt. Đoạn Sung quả nhiên bị nội thương không nhẹ. Dù vậy nhi tử của ngươi vẫn không phải đối thủ. Từ Mân nhíu mày. Cũng không cảm thấy mất mặt. Ai có thể đánh thắng được kẻ điên không muốn sống kia. Lão nhân đứng sau Nhiễm Cốc Nhất Lang thở dài. Dùng tiếng Đông Doanh nói. Thiếu chủ, xem ra vụ súng ống đạn dược chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Nhiễm Cốc Nhất Lang dường như không nghe được. Đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm Khấu Lẫm. Khấu Lẫm đang an ủi Sở Giao cảm nhận được tầm mắt của hắn. Quay đầu nháy mắt. Ánh mắt chuẩn xác khóa chặt trên gương mặt tên kia. Khóe môi nhếch lên. Lặp lại bộ điệu lúc trước ở trên thành lâu Kim Trúc. Dùng tay làm đao xẹt qua cổ. Nhiễm Cốc Nhất Lang cười lạnh. Dùng khẩu hình nói bằng tiếng Hán. Cứ chờ xem. Trên đài Từ Miểu dần dần chống đỡ hết nổi. Bị Đoạn Sung tìm được khe hở. Đang dương đông kích tây thì đột nhiên ra tay. Vốn dĩ có thể trực tiếp đoạt kiếm trong tay Từ Miểu nhưng Đoạn Sung không làm. Đoạn Sung chỉ lấy xương ngón tay gõ vào khuỷu tay Từ Miểu. Khi tiến sát vào nhau thì hạ giọng nói. Đang ở Ma Phong đảo nên người tới là khách. Ta không muốn khiến cho ngươi quá nan kham. Chính ngươi nhận thua đi. Đoạn Sung, chớ nên quá cản rỡ. Từ Miểu bị gõ trúng huyệt tê. Cánh tay cầm kiếm tức khắc vô lực. Thần kiếm lóe ra hàn quang không ngừng run rẩy. Cắn răng cố gắng lắm mới không ném văng kiếm trong tay. Thắng bại thật ra đã định. Hắn vẫn không đánh lại Đoạn Sung. Đột nhiên đáy mắt hắn lộ ra một tia giảo hoạt. Tuy không nghĩ tới sẽ giao thủ với Đoạn Sung nhưng hắn cũng đã chuẩn bị một kế hoạch để phòng ngừa Đoạn Sung hiện thân. Hắn nhìn về hướng nào đó trong đám người vây xem. Múa kiếm làm một ký hiệu đã ước định trước. Ý bảo bọn họ nên hành động. Tin tức đương nhiên không ngừng truyền tới trường bắn. Kim Chấm nghe nói Đoạn Sung xuất hiện. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lại cũng lo lắng không biết Sở Tu Ninh sử dụng kế sách gì. Mãi đến khi Phùng thủ lĩnh chạy đến thuật lại toàn bộ cuộc nói chuyện của Sở Tu Ninh và Đoạn Sung. Kim Chấm hơi ngây người một lát rồi lâm vào trầm mặc. Tào Sơn ở một bên nghe xong chỉ biết nuốt nước miếng. Lúc trước Khấu Lẫm làm hắn kiến thức tâm kế của quan viên, hiện giờ Sở Tu Ninh cho hắn thấy được tài hùng biện của quan viên. Đương nhiên, quan viên này chính là đại quan. Nhân vật có thể làm được quyền thần và sủng thần quả nhiên không giống bình thường. Kim gia, Tâm Phúc báo cáo tình hình chiến đấu vội vàng chạy đến lần thứ hai. Hẳn là tới báo cáo kết quả lôi đài. Xảy ra chuyện gì? Tào Sơn thấy biểu tình hốt hoảng của hắn. Vội hỏi, từ khi Đoạn Sung xuất hiện, hắn vẫn luôn tươi cười hớn hở. Nhưng hiện tại mặt mày vô cùng nôn nóng. Hay là đại ca thua rồi?

Từ Miểu hạ giọng cười khẩy một tiếng. Xứng đáng. Thanh âm hắn đè xuống cực thấp nhưng Trần Thất nghe được. Quay đầu quát lớn, có vậy cũng thua không nổi. Còn tìm người Tây Dương tới hỗ trợ. Người cũng biết, đây không chỉ liên quan đến thể diện của Ma Phong Đảo. Còn liên quan đến thể diện của toàn bộ dân tộc Đại Lương. Từ Miểu thầm nghĩ bọn họ là hải tặc đã sớm thoát ly Đại Lương. Còn sắp bị triều đình bao vây diệt trừ. Cố giữ thể diện của người Đại Lương cái đinh gì chứ? Nực cười. Tuy nhiên trên mặt hắn vẫn nở nụ cười ấm áp. Đâu phải vãn bối thua không nổi. Ý của vãn bối là nói phụ thân xứng đáng bị mắng. Sụ mặt nhìn về phía Tử Mân. Cha, ngài cũng thật không biết nặng nhẹ. Ta, Tử Mân xem vẻ mặt của nhi tử nhà mình biết ngay là do hắn làm. Trong lòng cũng cảm thấy hắn không biết nặng nhẹ. Nhưng rốt cuộc cũng không nói gì nữa. Im lặng chấp nhận. Hóa ra là ngươi. Đoạn Sung vừa sực nhớ ra một chuyện. Nhìn về phía người Tây Dương cầm đầu dưới lôi đài. Người này một năm trước cũng từng là thương hộ trên đảo. Bởi vì nổi lên tranh chấp với một thương nhân Chiết Giang Phúc Kiến nên đả thương người kia. Đã vậy còn nhục mạ người Đại Lương. Bị Đoạn Sung sửa trị một trận rồi đuổi ra khỏi đảo. Coi bộ tên này có ý trả thù. Trở về Tây Dương ra giá cao mời đến một quyền sư có thể đánh. Quay lại đây gây rối. Nhưng hạng người một khi đã vào sổ đen của Ma Phong đảo thì muốn lẻn lên đảo cũng không dễ dàng. Nhất định là do Từ Mân trộm dẫn tới. Vẻ mặt Đoạn Sung đột nhiên lạnh lùng. Nhưng không để cơ hội cho Đoạn Sung lên tiếng. Nắm đấm của gã kia lại tới gần ngực hắn. Lúc nãy không đề phòng nên Đoạn Sung đã chặn một quyền. Hiện tại cơ bắp cánh tay vẫn còn cảm giác đau nhức như bị xé rách. Vì thế hắn bắt buộc phải né tránh. Dưới chân lướt nhanh như một cơn gió di động đến giá binh khí. Muốn lấy một loại binh khí nào có cán dài. Mễ Nhĩ Huyên Thuyên nói một tràng. Phiên dịch cười lạnh truyền lại. Sung ra. Mễ Nhĩ đại nhân hỏi ngài sao cứ trốn tránh hoài thế? Quyền thuật Đại Lương không phải cương mãnh vô cùng hay sao? Nhưng coi bộ nhìn thế nào cũng thấy vô lực mềm như bông. Đâu khác gì gãi ngứa. Đây là buộc Đoạn Sung chỉ dùng quyền. Tay Đoạn Sung đã sờ đến cán binh khí. Nghe vậy cắn răng một cái. Nắm đấm siết chặt, xoay người chuẩn bị cứng đối cứng với gã kia. Chậm đã. Thấy tình thế không ổn, Khấu Lẫm rút đao của một hộ vệ đứng bên cạnh Sở Giao. Mũi chân chìa xuống đất lấy đà phi thân lên lôi đài. Đáp xuống ngay giữa Đoạn Sung và gã quyền sư Tây Dương. Vùng tay làm ra động tác chém xuống. Vù, lưỡi đao chém gió phát ra âm thanh bức ngừng hai người. Không đợi Mễ Nhĩ dưới đài lên tiếng. Tia mắt lạnh lẽo thâm trầm của Khấu Lẫm quét qua. Đoạn Sung đại ca vừa mới trúng độc. Lúc nãy lại đánh với Từ Miểu một hồi. Các ngươi, dậu đổ bìm leo. Như vậy là đấu công bằng hay sao? Cút, Đoạn Sung căm tức nhìn hắn. Đừng cậy mạnh, dư độc của ngươi chưa tan. Cứ luân phiên sử dụng nội lực thì độc tố sẽ lại hòa tan vào máu lần nữa. Khấu Lẫm đích thân hạ độc nên đương nhiên hiểu rõ độc tính nặng nhẹ bao nhiêu. Còn không phải do ngươi ban tặng. Đừng làm bộ ở chỗ này giả mù sa mưa. Mặc dù Đoạn Sung thừa nhận sai lầm nhưng vẫn sẽ không bỏ qua cho Khấu Lẫm. Hận không thể chém hắn một đao. Ngươi sống hay chết ta không để bụng. Nhưng đừng phá hỏng đại sự của nhạc phụ ta. Khấu Lẫm hạ giọng, lạnh lùng liếc hắn. Nếu ngươi không nắm chắc phần thắng thì hãy câm miệng cho ta. Đoạn Sung trầm mặc, hắn biết được tính nghiêm trọng của sự tình. Với trạng thái bản thân như hiện tại thì đích xác không nắm chắc phần thắng khi đối mặt với gã Tây Dương kia. Khấu Lẫm nhìn xuống tên Mễ Nhĩ dưới đài tiếp tục nói. Hơn nữa, rốt cuộc mục đích của các ngươi là gì? Là muốn đánh bại Đoạn Sung? Hay là muốn phân cao thấp giữa đấu quyền Tây Dương và quyền thuật của chúng ta? Nếu muốn đánh bại Đoạn Sung, ta kiến nghị 10 ngày sau lại đến so tài.

thế nhưng lại không có cơ hội được làm anh hùng. Chàng đang bị thương đấy. Ham hố làm anh hùng gì chứ? Sở Giao nghiêm túc ngồi thẳng người. Cho rằng ý tưởng này của chàng ta rất nguy hiểm. Cần thiết phải chỉnh lại. Chàng muốn khoe khoang cái gì trước mặt thiếp? Chẳng lẽ thiếp còn chưa biết võ công của chàng không hề yếu? Nhưng cho dù chàng là thiên hạ đệ nhất, thiếp cũng không chấp nhận chàng dùng mạng đi tranh tài với người ta. Thật đúng là nàng hâm mộ võ tướng. Nghe được mọi người khen ngợi Tạ Tòng Diễm hoặc Ngu Thanh, nàng liền cảm thấy có chung vinh dự, kiêu ngạo vô cùng. Mới đầu nàng cũng bị võ công của Khấu Lẫm hấp dẫn. Cũng cho rằng năng lực chàng ta xuất chúng, là một nhân vật anh hùng trong xương cốt. Nhưng hiện tại, so sánh với những lời khen ngợi, thiếp càng thích nghe người ta mắng chàng. Nhưng thông thường ta làm chuyện bị người mắng thì nàng chính là người đầu tiên mắng ta. Khấu Lẫm ngoài miệng oán giận một câu nhưng trong lòng lại ngọt lịm. Lúc này dưới lôi đài, nơi nơi tràn ngập thanh âm kinh ngạc cảm thán. Đây là người nào thế? Thật quá lợi hại. Không biết nếu đấu với Sung Gia khi chưa bị thương thì ai sẽ trên tay? Từ từ, các người có phát hiện chưa? Tư thế gia quyền dường như có chút giống với Sung Gia. Ông ta tự xưng là nghĩa huynh của Kim Gia. Sung Gia lại là Kim Gia nghĩa tử. Hay là, Đoạn Sung nghe những lời bàn tán này, siết chặt nắm tay. Sở Tu Ninh nói quả nhiên không sai. Hắn thật sự rất giống Ngô Khang An. Còn có gì đáng mỉa mai hơn thế này? Trong lúc mọi người bàn tán thì Ngô Khang An đã bóp chặt cổ tay của gã quyền sư Tây Dương quật ngã hắn xuống đất. Cười nói, nhóc tì, có muốn ta tặng ngươi 20 quyền hay không? Tay Ngô Khang An dùng thêm một chút lực. Quyền sư Tây Dương mồ hôi đầy đầu. Hồ lớn nhận thua, Ngô Khang An buông lỏng hắn ra. Hồi Tây Dương luyện vài năm nữa lại đến. Gã quyền sư Tây Dương thoát khỏi sự kiềm kẹp của Ngô Khang An. Chỉ vào ông ta hung hăng nói. Ngươi chờ, tuổi ta đã lớn không tiện chờ lâu. Đừng để ta chờ đến khi tiến vào quan tài. Ngô Khang An cười nhạt. Cũng không sao, cho dù ta vào quan tài bất cứ khi nào ngươi tới Đại Lương cũng sẽ có người tiếp ngươi. Gã quyền sư Tây Dương không có nói gì nữa. Nhảy xuống lôi đài, Ngô Khang An cũng không chần chừ một khắc nào. Mũi chân nhún một cái thi triển khinh công bay qua đầu đám người đi về hướng đỉnh núi. Thực mau đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Người đâu? Đoạn Sung chỉ vào một hàng người Tây Dương. Mời bọn họ rời đảo. Sau đó hắn lạnh lùng nhìn về phía Từ Miểu. Tỷ thí của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Sống lưng Từ Miểu cứng đờ. Cuối cùng Từ Miểu lại bị Đoạn Sung bẻ gãy kiếm. Đoạn Sung xử lý xong vụ lôi đài liền đến khiển trách Đường Lãnh roi phạt. Dùng hành động nhận sai với Kim Chấm. Cách chương.